con của anh nằm trong tay tôi. Chương 20, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Nhóc con tưởng Văn Tinh lần đầu nói chuyện không phải hô cha, mà vung vẩy bàn tay nhỏ bé, vui vẻ ra mặt hàm hàm hồ hồ gọi Tưởng Hướng Nghi. Vương, vương bát đàn, Tưởng Hướng Nghi mới trở về trong một tháng nhiệm vụ, còn chưa kịp cùng Mễ Nam an ủi, cùng đứa con thân mật, nghe thấy từ này trong nháy mắt mặt liền đen đi, không thể cho con nhỏ trông thấy biểu lộ này. Hắn quay đầu, nguy hiểm nheo mắt lại tới gần Mễ Nam, em không có ý định giải thích gì sao? Mễ Nam chột dạ cúi đều, mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, nhóc con từ trong nôi đứng lên, cánh tay giống như củ sen với tới, hình như muốn bắt lấy cha đã lâu không gặp. Tưởng Hướng Nghi kịp thời trở lại, nâng con nhỏ thiếu chút nữa rơi xuống, ôm vào trong ngực, nhóc con cùng ba nhỏ giống nhau không thành thật chút nào. Trong ngực uốn qua uốn lại, túm thấy quần áo Tưởng Hướng Nghi nhét vào trong miệng, đem nước miếng thấm ướt vải vóc, lại vui vui vẻ vẻ kêu. Vương bát đàn, đàn, Tưởng Hướng Nghi hít sâu một hơi, hung hăng chừng Mễ Nam, cùng con chơi trong chốc lát, nhóc con mới nửa tuổi liền mệt nhọc, Tưởng Hướng Nghi thả lại vào nôi, đắp kín chăn, khiêng Mễ Nam tiến vào gian phòng ở bên trong tính sổ. Mễ Nam sau khi sinh con về sau mới 19 tuổi. Bản thân cũng còn là một đứa bé nhỏ. Tuy nhiên trưởng thành sớm nhưng ngây thơ muốn chết. Cậu vừa bắt đầy còn cười đùa tí tưởng chống chế nói mình cái gì cũng không có làm. Là con vô sự tự thông. Không thầy cũng tự biết rõ. Về sau bị cắn lấy tuyến thể. Càng không ngừng khóc mới ủy ủy khuất khuất oán trách Tưởng Hướng Nghi lâu quá không về nhà. Không thấy được alpha của mình, cả tin nhắn đều không có thông qua mấy cái. Lần này Mễ Nam cùng còn nhắc đi nhắc lại số lần trở về trước nay chưa có nhiều. Nhóc con bi bô tập nói, cuối cùng vậy mà thật sự học xong. Sau khi làm xong Tưởng Hướng Nghi mới lật người cậu, ôm vào trong ngực, toàn thân Mễ Nam ướt đẫm, nhũn muốn chết, bò lên tới cắn hắn. Một bên cắn, Mễ Nam một bên hừ nói. Anh lần sau lâu như vậy không về, em muốn lại để cho con gọi anh là mẹ nữa à, cách chương.